Toàn chức Pháp Sư, chương 587, Tiểu Bảo Bảo Viêm Cơ Bá Đạo, Góc Chuyện Audio.com, dịch, Ketonazon, đã nói với ngươi rồi, vợ của ta sẽ thủ tiết, con của ta không có cha, cái này đều là do ngươi ban tặng, chính bọn hắn nhảy vào huyệt mộ là nhảy lầu tự sát. Tên lùn tiếp tục lải nhải như cũ, Mạc Phàm để cho Tiểu Viêm Cơ dẫn đường, cảm giác của nó so với Pháp Sư nhạy cảm hơn một tí. Tiểu Viêm Cơ giống như lần đầu tiên đến chơi huyệt mộ thế này, lộ ra vẻ đặc biệt hưng phấn, ngọn lửa trên người lắc lư, như một bộ trang phục màu đỏ dẫn đường cho Mạc Phàm và tên lùn. Đuổi kịp rồi, Mạc Phàm hô một tiếng với tên lùn đương nhiên không dám ở lại một mình, vội vàng đuổi theo Mạc Phàm và con chim nhỏ của hắn. Huyệt rất trống trải, so với bọn hắn tưởng tượng thì rộng rãi hơn nhiều, chỉ là tử khí tràn ngập làm cho ánh sáng ngọn lửa khó tản ra xa hơn. Ánh sáng ngọn lửa có thể không phải là lực lượng quang hệ, mà pháp quang hệ có hiệu quả xua tan và tinh lọc một cái ánh sáng không những làm cho tử khí chướng khí xung quanh tản đi mà còn thắp sáng toàn bộ khu hầm mộ này lên. Buồn hắn ra cái đồ thi thể buồn nôn này, một tiếng thét tức giận từ phía trước lờ mờ truyền đến. Mạc Phàm định thần lại nhìn, đúng là Dư Thanh Tố, xung quanh thân thể lồi lõm có lôi điện vây quanh, xì xì rung động trong không khí. Mạc Phàm nhìn xa hơn thì thấy trước mặt nàng có một cây cột lớn mốc meo, cây cột hẳn là thứ chèo chống phòng mộ này rồi, giống như một cây cổ mộc chọc trời, đứng vững chống đỡ toàn bộ bầu trời phòng mộ. Ở trên cao hơn một nửa cây cột, nam tử mặt sẹo bị quả bố thi tướng bám chặt cổ, tứ chi bị trói lại, bị như vậy thời gian dài thì khải giáp của hắn cũng vô phương cứu hắn, một khi không có đủ dưỡng khí để thở, hắn sẽ nghẹt thở mà chết. Tại trên cột đá kia, quả bố thi tướng tựa như Spider-Man leo bên cạnh nam tử mặt sẹo, cặp mắt âm lãnh xảo quyệt kia mang theo vài phần trêu đùa nhìn chằm chằm vào Dư Thanh Tố. Nó bị cái lôi đình kia đánh nát nửa bả vai, bên trong còn bị thương tích, chỉ là nó căn bản không quan tâm. Cô tương đương tiếng cười cổ quái của nó phát ra tựa như một con hồ ly bắt được con mồi. Còn cùng nó nói nhảm cái gì, tranh thủ làm thịt nó còn bắt kịp thời gian đuổi theo đoàn đội. Tên lùn chạy không kịp thở nói. Mạc Phàm cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian, hắn dừng lại ở con quả bố thi tướng đang cười quái dị kia, nhìn ra được nó đang chờ chiến giáp của nam tử mặt sẹo mất đi hiệu lực, sau đó nó có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Tiểu Viêm Cơ, đi diệt nó. Mạc Phàm nói, đinh tương đương. Tiểu Viêm Cơ vô cùng hưng phấn, phát ra tiếng kêu dễ nghe như lục lạc hướng về phía quả bố thi tướng bay tới, trong quá trình bay đi ngọn lửa trên người dần trở nên kịch liệt. Người đem một con thú ấu niên tới thì làm được cái gì, dùng tính mạng của chúng ta đùa giỡn hay sao? Dư Thanh Tố nhìn thấy liền phẫn nộ đến cực điểm, Mạc Phàm không thèm để ý, mắt quét nhìn xung quanh. Không biết vì sao, hắn cảm giác cái hầm mộ này không đơn giản trống trải như vậy. Trống trải có thể lý giải, hiện tại phần lớn hủ thi đều trèo lên mặt đất phơi trong hắc ám, ổ trống không rất là bình thường, thế nhưng ở đây tử khí có một chút quá nồng đậm làm cho người ta thấy bất an, bản thân nắm giữ hắc ám hệ làm hắn cảm giác được chỗ này có khí tức không bình thường. Đinh tương đương. Tiểu Viêm Cơ bay lên càng cao, thiên kiếp hỏa diễm trên người càng tỏa ra kịch liệt, vốn là một quả cầu. Góc Chuyện Audio.com, lửa nhỏ đã biến thành một quả cầu to đường kính vượt quá 2 mét. Quả cầu lửa thẳng tắp bay về phía quả bố thi tướng, quả bố thi tướng ngược lại phản ứng rất nhanh, lợi dụng những túi thi ở giữa không trung để chuyển đổi vị trí, quả cầu lửa do Tiểu Viêm Cơ biến thành cũng rất linh hoạt, dù sao cũng là bản thân nó. Quả cầu lửa ở giữa không trung lập tức đánh tới chỗ con thi tướng ẩn nấp. Mà trong quá trình biến đổi phương hướng này, quả cầu lửa bất ngờ biến lớn ra thêm, đường kính đã hơn 3 mét. Quả bố thi tướng tiếp tục né tránh, những túi thi nó lưu lại rất nhanh bị đốt thành tro, xem ra con quả bố thi tướng trí tuệ khá cao này cũng không ngờ một con chim nhỏ lại có năng lượng cuồng bạo đến vậy, có thể biến thành một quả cầu lửa to như thế. Đinh tương đương. Tại vị trí trung ương, Tiểu Viêm Cơ hồn hển kêu một tiếng, giống như nói với quả bố thi tướng. Chạy cái gì, lại đây cùng bảo bảo đánh nhau cho thống khoái đi. Quả bố thi tướng dù sao cũng là con rối hình người, không phải là sinh vật vong linh hoàn toàn không có trí tuệ, nó bị Tiểu Viêm Cơ la hét cũng hiểu được, nó không thể không chạy, kỹ năng của nó dưới thiên kiếp hỏa diễm của Tiểu Viêm Cơ hoàn toàn không có tác dụng, hơn nữa cái quả cầu lửa kia cũng quá lớn đi, cũng gần 4 mét rồi. Cầu lửa đường kính 4 mét, đây là một cái số liệu rất khoa trương, so với một chiếc SUV còn muốn lớn gấp 2 lần, để nó đụng phải thì da dày thịt béo của đại thi tướng cũng chịu không nổi. Ngây ra đó làm gì, cứu người đi. Mạc Phàm thấy Dư Thanh Tố nhất thời ngây ra liền vội vàng hô lên. Dư Thanh Tố quả thật thấy con chim nhỏ như cái hồ lô này mà đuổi theo con quả bố thi tướng xảo quyệt kia chạy loạn cả lên, hình ảnh kia không khác gì một cô bé vừa lên nhà trẻ cầm cái bật lửa điên cuồng đuổi theo một tên lưu manh trưởng thành chạy tán loạn đầy đường. Dư Thanh Tố quay người lại, vội vàng điều khiển dây leo giải cứu nam tử mặt sẹo, gân xanh của hắn đã nổi ra toàn bộ rồi, nếu không cứu hắn xuống thì hắn sẽ chửi chết mất. Dư Thanh Tố liền điều khiển dây leo cứu người, nhưng tại thời điểm nàng đang chăm chú, sau lưng nàng xuất hiện một cái bóng dáng quỷ dị. Cái bóng này từ sau lưng nàng đứng lên, hình dáng giống như một con dê đứng thẳng lên, là một con ác ma sừng dê. Sinh vật có sừng dê này tên tay cầm một thứ cùng loại với dao găm là một vật thể bén nhọn, đúng là muốn lặng yên không tiếng động cắt đứt cổ Dư Thanh Tố. Dư Thanh Tố hồn nhiên không hề biết chuyện này, dù sao đây chỉ là một cái bóng, thậm chí nàng còn tưởng rằng đó là cái bóng uy vũ của tên lùn bị ngọn lửa chiếu rọi, sao có nghĩ đến cái bóng này lại là ác quỷ, một con quỷ chuyên cắt cổ người. Quang hệ thánh thuẫn, tên lùn lặng yên không một tiếng động lại thi triển ra ma pháp quang hệ. Quang hệ ma pháp đối với loại vong linh hắc ám quỷ quái này rất có lực chấn nhiếp, cho dù chỉ là một cái ma pháp mang tính chất phòng ngự, cái thánh thuẫn này đem Dư Thanh Tố bảo vệ, con quỷ phía sau như đụng phải một cái bàn ủi cực nóng, nó bị đốt sáng lên, phát ra tiếng kêu bén nhọn. Cách chương